Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 27, bị bắt. Ta bỏ không được rời đi cá Clony cùng ngươi, một chút lưỡng lự về sau. Hai vẫn là lấy dũng khí nói với Trần Binh. Trần Binh ngẩn người, hắn tùy theo cười nói, không có gì không bỏ được. Ngươi về tới Serbia, nơi đó sẽ có càng quan tâm nhiều hơn ngươi người, mà lại ta tại nửa tháng sau cũng sẽ rời đi cá Clony. Sau này là rất khó gặp mặt, ngươi nửa tháng sau cũng muốn rời khỏi. Hai thất vọng hỏi, đúng vậy, nhất định phải rời đi. Trần Binh gật đầu, trò chơi kết thúc, hắn nghĩ không đi đều khó có khả năng, mà dựa theo trò chơi thiết lập, Mỹ thực học viện hiện thực một tháng mở ra một lần. Trong trò chơi thời gian ít nhất sẽ đi qua một năm. Coi như Trần Binh tháng sau lại tiến vào trò chơi, cũng ít nhất là một năm phía sau. Nhưng một tháng sau sự tình, Trần Binh cũng không dám đánh cược. Như thế à, hai có chút mất mát. Trần Binh thái độ hết sức bình thường. Hai đồng thời không có đạt được mong muốn đáp lại. Nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, đây chỉ là nàng nghĩ dựa vào Trần Binh. Trần Binh cũng không biết tại một đêm kia, hai người da thịt từng có tiếp xúc thân mật. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có trong khoảng thời gian này trợ giúp ta. Hai điều chỉnh một hạ cảm xúc, mỉm cười nói với Trần Binh. Lái hướng Serbia, tàu biển chở khách chạy định kỳ tại xế chiều mỗi ngày 5 điểm xuất phát. Ngày thứ hai buổi chiều hai ngồi đi lên Serbia tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trần Binh đi tiễn đưa. Mẫu thân, trở về Serbia, ta nhất định phải biến thành một mình đảm đương một phía người. Nhìn qua để đưa tiễn Trần Binh, hai ngữ khí kiên định đối một bên Miranda nói, nàng hiện tại quá mềm yếu, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, nhưng xảy ra bất kỳ chuyện gì sợ đều là xử lý không được. Nàng có nghĩ qua theo Trần Binh đi, nhưng này dạng chỉ sẽ trở thành hắn gánh vác. Nàng sau cùng buông xuống ý nghĩ này, ta không phải mẫu thân ngươi, bây giờ ngươi khôi phục công chúa thân phận, còn như vậy gọi ta, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Miranda sờ lên hai tóc, trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt, mềm yếu người rất khó tại hoàng thất sinh hoạt, chỉ có kiên cường người mới có thể thu hoạch được hạnh phúc. Jelly công chúa, ta đi về trước. Trần Binh hướng về phía một bên cùng để đưa tiễn Sally công chúa cáo từ. Sally công chúa tựa hồ lưu tại cá Clony còn có chuyện, chỉ là khiến cho một bộ phận hộ vệ đưa hai cùng Miranda hồi trở lại Serbia. Chính nàng lưu lại, được rồi, hải đại sư ngươi đi thong thả. Sally công chúa mỉm cười nói, Trần Binh rời đi, Sally công chúa nhìn qua đi xa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tự lẩm bẩm, hai cuối cùng đi, tháp mã, ngươi dựa theo ta nói đi chuẩn bị một chút đi. Ánh mắt nhìn lại, Sally công chúa đối một bên nữ bộc tháp mã nói ra. Vâng, công chúa đại nhân, tháp mã cung kính trả lời. Ngày thứ hai, ngày 19 tháng 10 giữa trưa, hải đại sư, tháp mã tìm đến Trần Binh, công chúa buổi sáng ra ngoài câu cá. Câu được một đầu kỳ quái cá, công chúa muốn mời đại sư ngươi tới xem. Đương nhiên, sẽ không để cho đại sư ngươi không công tiến về. Công chúa cho mời, đương nhiên không có vấn đề. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng, hai sớm đã đem Bạch Hùng nhà hàng chuyển nhượng cho hắn. Đang cày đến đầy đủ thanh danh về sau, Trần Binh đối này mỗi ngày mở tiệm sinh hoạt đã có giờ phiền chán. Nhưng mà loại trừ mở tiệm kiếm tiền ở ngoài, tại Mỹ thực học viện bên trong cũng không có gì có thể dùng làm. Hiện tại công chúa cho mời, Trần Binh cũng làm như đi giải sầu một chút cũng tốt. Hải đại sư, xin mời, tháp mã chuẩn bị xe ngựa. Trần Binh sau khi lên xe ngựa hướng về ngoài thành một đường chạy vội. Nửa giờ sau, xe ngựa ở ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh bờ biển ngừng lại. Trần Binh xuống xe, ngắm hướng về phía trước, không khỏi ngẩn người. Tại xe ngựa mấy bước có hơn, bờ biển trên bờ cát đã có 30-40 người chơi chờ ở nơi đó. Nhìn kỹ, những người này tựa hồ toàn bộ tại trước mấy ngày tiệc tối bên trên xuất hiện qua. Dương Trung, Lam Nguyệt công tử, còn có Tuyệt Đại Phong Hoa muốn giới thiệu cái kia lãnh ngạo mỹ nữ. Đều ở bên trong, cái tên này cũng tới. Không biết Sally công chúa gọi chúng ta tới, đến cùng là có chuyện gì đâu. Đám người nhìn thấy Trần Binh xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại đương nhiên. Sally công chúa đem bọn hắn đều gọi đi qua, như thế nào lại lọt mất cái này cứu được hai công chúa người. Lại gặp được cái tên này, đợi lát nữa nếu là có cơ hội, liền cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Đi nơi nào đều có cái tên này thân ảnh, Lam Nguyệt công tử rất khó chịu, đều động thủ, bắt hắn lại. Tháp Mã không có xuống xe ngựa, nàng ở trên xe ngựa chỉ Trần Binh nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn người, hoài nghi mình nghe lầm. Không chỉ có là bọn hắn, liền Trần Binh đều là giống nhau. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Trần Binh lại không chút do dự thân hình khẽ động. Liền muốn đi người, nhưng chung quanh mấy cái thủ vệ trước tiên vây quanh, ngăn lại Trần Binh, lập tức động thủ, bắt hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Tháp Mã hét lớn, ha ha ha. Ngươi cái tên này cũng có hôm nay. Lam Nguyệt công tử trước hết nhất kịp phản ứng, cười ha ha lấy phóng tới Trần Binh. Chớ để ý, bắt lấy lại nói, cái tên này chẳng lẽ làm cái gì đắc tội công chúa sự tình? Khẳng định là, bằng không thì công chúa như thế nào cố ý để cho chúng ta ở chỗ này chờ? Vì chính là bắt lấy cái tên này. 30-40 người không do dự nữa, như ông vỡ tổ hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Trần Binh đẳng cấp so ở đây tất cả mọi người cao hơn. Cao hơn 10 cấp, nhưng ở khai chiến về sau, Trần Binh liền biết hắn trốn không thoát. Mấy cái thủ vệ cấp bậc là cấp 40, không kém hắn bao nhiêu. Chung quanh người chơi đẳng cấp so với hắn thấp rất nhiều, nhưng bị chiêu mộ tới đây, phần lớn đều là thâm niên người chơi. Bọn hắn coi như một người chỉ đem một cái kỹ năng, Trần Binh cũng không chịu đựng nổi. Tại những cái kia khống chế kỹ năng tác dụng dưới, Trần Binh căn bản là chạy không thoát. Mà Trần Binh bản thân lại không có mang chiến đấu kỹ có thể đi vào, ở trong game cũng không có địa phương học chiến đấu kỹ năng. Nghĩ phá vây là không thể nào sự tình. Biết chạy không thoát, Trần Binh rất thẳng thắn từ bỏ vô vị chống cự. Bị gọi tới người chơi bên trong, chỉ có Sa Gian Tuyết không có động thủ. Nàng thậm chí có muốn lấy cơ hội này cùng Trần Binh giao hảo ý nghĩ, nhưng nhìn thoáng qua chiến đấu tràng diện, nàng liền từ bỏ. Nàng coi như ra tay cũng cứu không được Trần Binh. Trần Binh như cái bánh trưng bị trói gô trói lại, ném lên bờ biển một chiếc thuyền nhỏ. Các vị khổ cực, xin mời đi theo thủ vệ trở về nhận lấy ban thưởng đi. Sally công chúa sẽ không bạc đãi các vị. Tháp Mã mỉm cười đối ra tay giúp đỡ người chơi nói ra. Ngày nọ buổi chiều, một cái tin bằng tốc độ kinh người ở người chơi ở giữa truyền bá. Cái kia cứu được công chúa người, đúng là bị công chúa tóm lấy. Thật hay giả? Công chúa tại sao muốn bắt hắn a? Ai biết, nhưng tin tức tuyệt đối không giả. Buổi sáng không phải có một đám người bị công chúa mời đi hỗ trợ à? Chính là vì bắt hắn. Ra tay người bắt hắn có 30-40 nhiều như vậy. Chậc chậc, tên kia cũng không biết làm cái gì. Đúng là khiến cho công chúa không để ý xuất thủ cứu giúp chi tình cũng phải động thủ với hắn. Đêm đó không phải rất nhiều người đều nói hai công chúa cùng tên kia hết sức thân mật à? Ta xem hơn phân nửa là tên kia ăn hai công chúa mới chọc giận Sally công chúa. Bằng không thì nghĩ như thế nào, Sally công chúa đều không sẽ ra tay đối phó hắn. Ta xem là, nhưng muốn là nói thật, coi như bị bắt cũng không lỗ a. Hai công chúa nhưng là muốn kế thừa nữ hoàng hoàng vị. Người chơi bàn tán sôi nổi không thôi. Đám người dồn dập thảo luận phía dưới. Thấy có khả năng nhất, liền là tên kia đối hai công chúa ra tay rồi. Cái này khiến không ít người đối Trần Binh bị bắt vỗ tay khen hay lúc. Cũng là hâm mộ ghét hận. Huy, nghe nói ngươi bị bắt. Tuyệt đại phong hoa nghe đến mấy cái này tin tức lúc. Cả kinh nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Bát quái tâm nổi lên. Trước tiên liên lạc Trần Binh. Đúng vậy a, bị bắt. Trần Binh tức giận trả lời. Bị bắt thì cũng thôi đi. Vấn đề tại sao lại bị bắt? Hắn một điểm đầu mối đều không. Ha ha, ngươi làm cái gì đắc tội công chúa chuyện? Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn ngươi ngủ hai công chúa. Có phải thật vậy hay không? Tuyệt đại phong hoa hết sức không tử tế nở nụ cười. Sau đó nàng nhịn không được hỏi. Xoa, ai tạo tin đồn nhảm? Ta liền công chúa tay đều chưa sờ qua. Trần Binh giận, sau đó chứng đau. Lần này hắn sợ là nhảy vào trong hoàng hà đều tắm không rõ. Những cái kia người chơi có thể như vậy nghĩ không có chút nào khó minh bạch. Vậy sao ngươi sẽ bị công chúa bắt? Tuyệt đại phong hoa càng hiếu kỳ. Có trời mới biết, ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Như thế à, có cần hỗ trợ cùng ta nói một tiếng. Nhưng mà bắt ngươi người là công chúa. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại còn sớm. Lái hướng Serbia tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hơn nửa giờ về sau, Trần Binh nhìn qua phía trước tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lông mày nhíu một cái. Thuyền tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên cạnh cập bến. Trần Binh bị áp tiến vào tàu biển chở khách chạy định kỳ tầng dưới chót nhất một gian hàng rào sắt. Trong phòng giam, không bao lâu, Sally công chúa xuất hiện. Biết ta tại sao muốn bắt ngươi sao? Sally công chúa nhìn qua trong phòng giam Trần Binh. Từ tốn nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.